một mãi xa nhau, xin nhớ cho nhau nụ cười, cho cuộc tình người hẹn hò nhau mãi đến kiếp mai. Đừng hận nhau nữa, lệ nào em khóc cho đầy, tình đã mù theo sương khói, theo cơn gió lùa tạt tới. Một mai em đi, ngày tháng bơ vơ giận hờn, nhớ về tình người buồn như con nước đã vơi. Lời nào một đêm nào em đã lỡ buông tay, ngậm ngùi xót xa. Cho nhau bao nhiêu yêu dấu trong cuộc đời này, nên đôi tay không cầm như nước đổ lạnh lùng. Kiếp nào đời vui.